Vũ Thần Chúa Tể, chương 5092, là mầm mống tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lại đáng ma thần tôn quay đầu nhìn về phía Phương Mộ Lăng chính là ám u phủ đại tiểu thư. Niên kỳ cũng không nhỏ, nhưng vẫn chưa có đối tượng. Phủ chủ đại nhân suốt ngày buồn chuyện này, đều nhanh muốn trắng tóc. Hết lần này tới lần khác đại tiểu thư luôn luôn nuông chiều từ bé quen. Đối với ái tình việc cũng không quá giải khai. Thậm chí là không có cảm giác chút nào, phủ chủ đại nhân cho đại tiểu thư an bài rất nhiều lần kén rể, nhưng đại tiểu thư không phải cái này chướng mắt, chính là cái kia chướng mắt. Hôm nay này Tần Trần, thiên tư bất phàm, nếu quả thật cùng Thác Bạt thế gia không có quan hệ, ngược lại một cái không tệ hạt giống. Mấu chốt nhất là, đại tiểu thư không nói đối với tiểu tử này có bao nhiêu hào cảm, tối thiểu không ghét, nếu không trước cũng sẽ không muốn cho bản thân thay người này trả thù. Tìm hắc ám nhất tộc siêu thoát phiền toái. Nghĩ tới đây, đãng ma thần tôn tức khắc hưng phấn. Nếu như mình có thể thay phủ chủ đại nhân giải quyết như thế một việc, vậy phủ chủ đại nhân sợ là vui vẻ hàm răng đều có thể rơi sạch. Đãng ma thần tôn liên tục nhìn chằm chằm Tần Trần. Ngô, người này lớn không sai, đẹp trai bức người, với lại thiên tư trác tuyệt, liền vừa mới thi triển một chiêu kia, cũng đã ở trên tại ám u phủ 99. Thiên kiêu. Lại thêm khí độ bất phàm, đối mặt bản thân không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Không sai, là mầm mống tốt. Không biết, đãng ma thần tôn toát ra vẻ mỉm cười, càng xem Tần Trần càng thỏa mãn. Cảm thụ được đãng ma thần tôn ánh mắt, nhìn mình quỷ dị mỉm cười. Không hiểu, Tần Trần cả người phát lạnh, nổi da gà đều dựng lên. Này gì ánh mắt à, làm sao theo nhìn một cái hoàng hoa đại khuê nữ một dạng. Mà lão, ngươi cười cái gì đây? Phương Mộ Lăng cũng nghi hoặc nhìn đãng ma thần tôn. A, đãng ma thần tôn vội vàng phục hồi tinh thần lại, tằng hắng một cái, hóa giải một chút xấu hổ, sau đó vội vàng nói. Không nhìn cái gì, không nhìn cái gì, mà không biết tiểu hữu đến từ thế lực nào. Song thân đều tại hay không, niên kỷ bao nhiêu, đãng ma thần tôn cười tủm tỉm nhìn Tần Trần nói. Tần Trần, Phương Mộ Lăng cũng mặt không nói gì, nàng xem như là nhìn ra. Mà lão đây là đang tìm cho mình đối tượng đây, trước phụ thân an bài cho mình đối tượng hẹn hò thời điểm, mà lão chính là chỗ này hỏi chút ra khoa. Mà lão, hiện tại chúng ta còn đang quy khư bí cảnh, nguy hiểm trọng trọng, ngươi hỏi mấy vấn đề này, có phải hay không không được thích hợp à? Phương Mộ Lăng không lời nói. À, đúng, không thích hợp, không thích hợp. Đãng ma thần tôn lúc này mới giật mình tỉnh lại, bản thân còn đang hỗn độn chi địa trong, nguy hiểm trọng trọng. Nhất định phải mau ly khai ở đây. Mấy người các ngươi, đi theo ta mang bọn ngươi rời đi nơi này. Đãng ma thần tôn vội vàng nói, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Tần Trần sự tình, phía sau chạy đi cũng có thể giải khai, dù sao hiện nay còn không biết đối phương cặn kẽ, bản thân còn phải thật tốt quan sát một phương. Nghĩ tới đây, đãng ma thần tôn lúc này nhún người nhảy lên. Tiểu tỷ, chư vị, đi theo ta. Vẫn là ta đến đi, không đợi đãng ma thần tôn đầu lĩnh, Tần Trần dĩ nhiên ôm lấy Phương Mộ Lăng cùng Linh Lung thần nữ, trong nháy mắt đi tới đãng ma thần tôn trước người. Tiểu thư ngươi, đãng ma thần tôn thấy như vậy một màn, tức khắc trợn to hai mắt. Lớn, lấm mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn căm tức Tần Trần, trong nháy mắt dũng động đi ra sát cơ. Tiểu tỷ là nhân vật nào? Tuy là đãng ma thần tôn quan tâm tiểu tỷ hạnh phúc đại sự, nhưng không có nghĩa là đối phương hiện tại liền có thể động thủ động cước a, với lại không phải ôm một cái mà vẫn là ôm hai cái, chuyện này. Quá phận a, mà lão, Tần Trần đây là vì phòng ngừa chúng ta bị thần kiêu phát hiện, với lại chúng ta tốc độ quá chậm, cho nên mới để cho hắn mang, ngươi đừng loạn tường. Phương Mộ Lăng vội vàng đỏ mặt nói, đãng ma thần tôn mặt không nói gì, người này giải thích được ngược lại rất tốt. Nhưng mặt đỏ cái gì à, theo tốt. Tần Trần cũng lười để ý này đãng ma thần tôn, thân hình thoát một cái, lúc này ẩn vào hư không, đãng ma thần tôn vội vàng theo sau. Ngoại vi là không thể đi, đã bị triệt để bao vây, bây giờ có thể đi, chỉ có nơi càng sâu. Siêu siêu siêu, mấy bóng người liên tục vào trong, ngay từ đầu, đãng ma thần tôn còn không nói gì Tần Trần dĩ nhiên không biết trời cao đất rộng muốn tại phía trước dẫn đường, nhưng từ từ. Hắn thần sắc ngưng trọng Tần Trần tại đây hỗn độn chi địa trong dĩ nhiên như là vô cùng quen thuộc một dạng, dọc đường đi qua, dĩ nhiên đều không có gặp phải một đầu thần kiêu. Rõ ràng có đôi khi đãng ma thần tôn cảm giác được phía trước có một ít thần kiêu khí tức, với lại số lượng còn không phải số ít, nhưng tần trần thường thường một cái chuyển ngoặt sau, những thứ này thần kiêu khí tức sẽ tiêu thất, phảng phất hắn biết tại đây chốt thần kiêu trong có một cái lối đi an toàn một dạng. Đồng thời, tần trần bay đi quá trình trong, dĩ nhiên có thể mảy may không gian ba động, để cho hắn trong lòng vô cùng khiếp sợ. Như vậy thủ đoạn, khó trách có thể truy tung đến chính mình. Cũng không biết bay đi bao lâu, mấy người bỗng nhiên ở một cái khí tức pha tạp địa phương dừng lại. Chính là chỗ này, tần trần mắt nhìn bốn phía, thỏa mãn gật đầu. Nơi này, đãng ma thần tôn quét mắt bốn phía. Chỉ thấy bốn phía, có này từng đạo toái thạch huyền phù, cực kỳ pha tạp lăng loạn. Những thứ này toái thạch, chắc là này quy khư bí cảnh trong từng có một phiến đại lục tổn hại sau tạo thành, mang theo cổ xưa tang thương khí tức, cực kỳ cứng rắn. Mặc dù là tại đây hỗn độn chi địa trong trải qua trăm triệu năm tuế nguyệt, cũng không có yên diệt. Hắn nhướng mày, nơi này, tuy là tương đối thích hợp ẩn giấu, nhưng mà không phải có chút quá mức hỗn loạn. Này hỗn độn chi địa hỗn loạn khí tức cực kỳ mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn lưu lại tại dạng này địa phương vấn đề. Nhưng nếu là thời gian dài chờ ở chỗ này, một khi hỗn loạn chi khí nhập thể, tất nhiên sẽ đối với bản chi nguyên tạo thành nhất định thương tổn, ảnh hưởng tương lai. Tần Trần gật đầu nói, nơi đây khí tức thật có chút hỗn loạn, cũng không thích hợp lưu lại lâu, nhưng thích hợp chiến đấu. Chiến đấu, mọi người ngẩn ra, ào ào lộ ra kinh ngạc. Không sai, Tần Trần nhìn về phía đãng ma thần tôn, các ngươi không có thật vẫn muốn trốn đi xuống đi. Tần Trần con mắt hơi hơi nheo lại, muốn chân chính tại đây quy khư chi địa không lo lắng, nhất định phải đem viễn đạo thần tôn cùng hắc ám siêu thoát chém giết, bằng không. Mặc kệ chúng ta thế nào tránh né đi xuống, sớm muộn cũng sẽ cùng bọn họ mâu thuẫn trên, đã sớm muộn gì cũng sẽ mâu thuẫn, sao lại không đem thời cơ nắm trong tay. Hí, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bằng mấy người chúng ta, không được, vậy tiểu tỷ quá nguy hiểm. Đãng ma thần tôn liền lắc đầu, tuy là hắn biết tần trần nói là thật, nhưng mà, để cho hắn đi liều mình không quan hệ. Nhưng nếu là để cho tiểu tỷ rơi vào nguy cơ, hắn muôn lần chết khó từ. Vậy ngươi có chỗ khác an toàn rời khỏi cách làm sao? Tần Trần nhàn nhạt nhìn sang, chuyện này, đãng ma thần tôn do dự, nếu là có, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Hơn nữa, Phương Mộ Lăng cùng Linh Lung thần nữ không cần tham gia chiến đấu, chỉ cần chúng ta là được. Liền hai chúng ta, đãng ma thần tôn cả kinh, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Đương nhiên, trừ chúng ta, cũng có mặt khác một ít giúp đỡ. Tần Trần mỉm cười, người tỉ mỉ cảm nhận xuống bốn phía. Đãng ma thần tôn nghe vậy ngẩn ra, lúc này đem thần thức khuếch tán ra. Nhỏ bé thần thức mặc dù tại ở đây bị nghiêm trọng áp chế, nhưng vẫn là cảm nhận đến một ít dị dàng. Đây là, đãng ma thần tôn con người bỗng dưng trợn tròn. Cả người tóc gáy trong nháy mắt dựng thẳng lên đến. Cách chương.